Võng du trọng sinh tinh hà, chương 174, số lượng, gocchuyenaudio.com, chiến thuyền số lượng là 15 chiếc, đây không phải là chiến thuyền bình thường, những chiến thuyền này được chế tạo ngang ngửa với quân hạm của thiếu tướng hải quân. Không chỉ tốc độ nhanh, kích thước to lớn, hỏa lực đại, trên thuyền còn có thể chuyên chở số lượng hải tặc rất nhiều. Mỗi chiếc có thể chở 500 danh hải tặc. Lần này Doflamingo quyết định tập hợp 7.000 danh hải tặc trong gia tộc của hắn. Hắn chỉ để lại khoảng 3.000 hải tặc phòng thủ Dressrosa thôi. Hắn có tự tin không người dám tấn công nơi này, bởi vì hắn vẫn chưa ngã xuống A, chỉ cần hắn vẫn còn khỏe mạnh. Thì trừ phi gặp phải đầu óc không bình thường như Laffy mới đi tấn công đại bản doanh của hắn. Hải quân hắn càng không sợ. Hiện tại hắn còn treo cái danh hiệu thất vũ hải đây. Nhất là ẩn tàng thân phận hắn còn là một thiên long nhân. Mặc dù chỉ đã từng là thiên long nhân thôi, cho dù là không có danh hiệu thất vũ hải, bọn họ cũng chưa chắc dám làm căng với hắn. Ngoại trừ lão bà Suru, lão bà này trước đây truy hắn gắt gao mấy năm, nhưng cũng vì áp lực từ thiên long nhân cho nên vẫn có chút thả nước cho hắn. Cho nên khoảng thời gian đó hắn có chút chật vật, gia tộc cũng trên diện rộng co lại, tổn thất cũng rất lớn, nhưng lão bà Suru cũng không dám làm khó hắn quá mức. Bởi vậy từ sau đó hắn ngoại trừ đoạt thiên thượng kim uy hiếp ra. Còn vì thân phận này nên mới dễ dàng đoạt một ghế trong thất vũ hải như thế. Thời điểm bị đuổi bắt, Doflamingo cũng cực kỳ căm tức. Nhưng vì ngại sức mạnh cùng thân phận của lão bà Suru, nên hắn chỉ có cắn răng bỏ chạy, đánh thì chưa chắc đã đánh lại. Thời kỳ đó hắn vẫn chưa thức tỉnh trái ác quỷ, cho nên so với Suru vẫn yếu một chút, mà cho dù có đánh lại hắn cũng không dám đánh. Hắn biết Suru có quan hệ mờ ám với Gap, bàn tốt với Sengoku, cho dù hắn là chính thức thiên long nhân đi nữa cũng không dám ép lão bà này quá mức. Chứ đừng nói hiện tại hắn đã mất đi thân phận này. Nhất làm hắn e ngại vẫn là Gáp lão kia. Hắn sợ lỡ tay làm Suru bị thương thì hắn sẽ bị lão già kia đuổi giết. Hắn dám tin chắc Gáp điên tiết lên rất có thể không quan tâm tất cả giết hắn luôn. Hành động của Doflamingo gây nên rất nhiều thế lực khác chú ý. Trong đó có cả Tứ Hoàng cùng Hải Quân. Dù sao thì ngoại trừ Tứ Hoàng cùng Hải Quân ra, thì những thế lực gia tộc như Doflamingo thuộc loại mạnh nhất rồi. Chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng làm cho người khác chú ý, chứ đừng nói hành động lần này của Doflamingo lớn như vậy. Xung quanh hải vực Dressrosa lúc này, có rất nhiều thế lực phái người giám thị, tính sơ qua cũng vượt trên 10 thế lực lớn nhỏ, trong đó Tứ Hoàng cũng phải người lại đây tìm hiểu tình hình. Hải quân cũng từ xa xa quan sát, bọn họ không dám lại gần, dù sao nơi này là tân thế giới, có người của Tứ Hoàng đang ở xung quanh, nên bọn họ không dám gây sự chú ý quá lớn. Còn Doflamingo thì hắn mặc dù biết mình bị người chú ý tới, nhưng đây cũng là điều hắn muốn, phải có thật nhiều người quan sát, thì sau khi thắng cuộc chiến này, mới có thể đủ cảnh cáo những người không an phận kia. Thời gian trôi qua, vài giờ sau thì Doflamingo cũng chuẩn bị hoàn tất, mặc dù hắn không dự tính cuộc chiến này kéo thời gian quá lâu. Nhưng hắn vẫn phải chuẩn bị mọi thứ cho thời gian dài trên biển. Với lại hắn cũng cần sắp xếp người ở lại một số chuyện cần chú ý, nhất là hắn dẫn theo gần như 7 thành chiến lực đi ra. Mặc dù chưa chắc có người dám tấn công nơi này, nhưng vẫn phải làm đủ chuẩn bị ở sau mới được. Phải biết nơi này là đại bản doanh của hắn a, nơi này chứa rất nhiều bí mật của hắn, nếu như bị người khác phát hiện cùng vạch trần ra, thì cho dù lần đại chiến này có chiến thắng đi nữa, cũng bị mang theo một thân tao, lúc đó thì được trả bằng mất rồi. Hắn dám chắc chỉ cần bí mật nơi này bị phát hiện, hải quân cùng chính phủ thế giới sẽ không bỏ qua cho hắn. Lúc đó cho dù là thân phận thiên long nhân cũng không có tác dụng gì. Chỉ chờ chính phủ thế giới phái người vây bắt thôi. Nên hắn cần phải chuẩn bị một chút. một số bí mật nhạy cảm phải giấu thật sâu mới được. Cũng may trước đây hắn đã tính trước đụng phải trường hợp này rồi. Cho nên chỉ cần thời gian một tuần chuẩn bị là hắn an bài xong hết. Cho dù bị tấn công trong thời gian ngắn đối phương cũng không tìm thấy bí mật của hắn. Trong thời gian đó thì hắn cũng đủ để trở lại rồi. Sau đó thì hạm đội bắt đầu xuất phát, 15 chiếc chiến thuyền loại lớn xếp hàng nối đuôi nhau tiến lên. Phương hướng bọn họ đến chính là đường trở lại Grand Line nửa đoạn trước. Tốc độ tiến lên rất nhanh, chỉ 2 ngày thôi là có thể đi qua đảo người cá. Cách chương.